xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1226, Quan đại đầu khuê nữ. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, muốn ta mụ một người đi mua đồ ăn, khẳng định sẽ trả giá, không nói mua rẻ nhất, cũng là chọn lợi ích thực tế mua, cũng sẽ không mua quá nhiều, đủ ăn liền được. Nếu như Lưu Xuân Nguyệt đi theo, nàng nhất định sẽ cho mẹ ta nói, cái kia tốt, cái này tốt, mụ ta lại không tốt cự tuyệt, chỉ có thể đều mua. Lưu Xuân Nguyệt lại giả đi ý tứ trả tiền, nhưng mụ ta khẳng định sẽ đoạt ở phía trước sao? Nhìn xem đi, cuối cùng các nàng sẽ dẫn theo thịt cá trở về, đến lúc đó không dùng hết, nói không chừng sẽ còn để Lưu Xuân Nguyệt mang về ăn. Hệ thống, còn có thể dạng này sao? Đường ca, nghe nói ngươi muốn đi Từ Giá Du, Đường Quả ngồi sẽ Đường Chí Minh bên cạnh, rất nhiều người đều. Nói, Từ Giá Du sẽ phi thường mệt mỏi, còn phải làm rất nhiều công lực, ta cảm thấy đi, ngươi muốn dẫn tẩu tử đi còn không bằng báo du lịch đoàn, không có mệt mỏi như vậy, vẫn còn tương đối an toàn. Đường Chí Minh cười nói, cái kia tiểu quả ngươi không biết, Từ Giá Du là phi thường có ý tứ, theo đoàn đặc biệt phiền phức, ta liền muốn mang theo tàu từ ngươi đi chơi, tự do tự tại, hơn nữa nàng cũng muốn đi Từ Giá Du, điểm ấy tiểu yêu cầu, cũng không thể không thuận theo nàng a. Đường Quả trong lòng tự nhủ, ngươi là có thể dựa vào đối phương, nhưng cái kia là ngươi bạn gái, cũng không phải nàng bạn gái. Hơn nữa, mượn xe loại sự tình này, vốn là rất kiêng kỵ, còn là Từ Giá Du. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, chuyện này không liền muốn tính tại chủ xe trên thân sao? Chiếm tiện nghi cũng không có đạo lý này. Những lời này, nàng chưa hề nói, đối phó loại này ra mặt dày người, nói lại nhiều đều không có đạo lý. Còn cùng Đường Chí Minh nói những này, bất quá là theo lễ phép tính thuyết phục một chút. Muốn hắn nghe kia là hắn may mắn, nếu không nghe, đó chính là nên. Đối với bất luận kẻ nào, nàng đều sẽ dành cho sửa đổi cơ hội. Hiện tại xem ra, hắn là muốn từ bỏ cơ hội này, cái kia nàng chỉ có thể biểu thị phi thường tiếc nuối. Ngượng ngùng, nàng là một cái lạnh lùng mà vững tâm chi tiết người, người khác nhân sinh, nàng cũng không chịu trách nhiệm. Đường ca kỳ thật Từ Giá Du thật không an toàn. Đường Chí Minh không vui nhíu mày, tiểu quả, ngươi có phải hay không không muốn cho mượn xe cho ta? Phía trước ta liền nghe mụ nói, còn phải chúng ta tự mình tới thương lượng. Tất cả mọi người là người một nhà, tiểu quả, ngươi làm như vậy có phải là... Không quá phúc hậu a, ngươi quên, khi còn bé bị lớp bên cạnh khi dễ còn là ta giúp ngươi ngươi. Đường Quả hồi ức một chút im lặng rất rõ ràng liền là Đường Chí Minh chọc lớp bên cạnh ban đầu nhi, người ta biết nàng là Đường Chí Minh đường muội, liền đến gây sự với nàng. Cuối cùng tìm tới Đường Chí Minh, đem hắn đánh cho một trận. Kết quả truyền tới lời nói, liền thành, Đường Chí Minh vì giúp nàng, bị lớp bên cạnh ác bá đánh. Chuyện này khiến cho Đường Chí Minh hình tượng không quản là tại toàn bộ Đường gia, còn là Đường Lập Đức phu phụ trong mắt đều là phi thường tốt. Đường Chí Minh miệng sẽ nói, lại biết dỗ, đặc biệt người ưa thích. Chỉ cần là hắn có chuyện gì, Đường Lập Đức phu phụ chạy so Đường Chí Minh phụ mẫu đều chịu khó. Liền là nguyên chủ sinh cái bệnh cũng so ra kém Đường Chí Minh trọng. Yếu, Đường ca ta chẳng qua là cảm thấy mượn xe đặc biệt phiền phức. Đường Quả nhíu mày nói, hơn nữa mua xe về sau ta càng già càng cảm thấy, mua xe thật không có cái gì cần phải. Buổi sáng nếu là không sớm một chút lái đi ra ngoài liền chặn lấy. Nhiều lần đều kém chút đến trễ, Đường Chí Minh lập tức nói, tất nhiên tiểu quả ngươi không cần đến, kỳ thật liền có thể cho ta mượn mấy ngày a, dù sao đối ngươi cũng không có ảnh hưởng, hơn nữa đi làm xe buýt tàu điện ngầm, xác thực dễ dàng hơn. Cách chương.